Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735, chương 734, Joanna làm quyết định. Đêm nay, Tô Thần đã lâu ngủ không ngon, rất sớm đã tỉnh, đứng dậy ngồi dựa vào đầu giường trầm tư. "Thần ca, ngươi làm sao?" Lâm Vũ Manh sau khi tỉnh lại, nhìn thấy hắn cái dạng này, chống lên thân thể nghi hoặc hỏi. "Không có gì, còn sớm đâu, ngươi ngủ tiếp một hồi." Tô Thần mỉm cười sờ lên nàng mặt. "Dạng này ta làm sao ngủ được? Ngươi nhất định là có chuyện." Lâm Vũ Manh một mặt khẳng định nói. Tô Thần thu liễm nụ cười, nhìn xem nàng trầm mặc một hồi lâu, còn là đem Terry sự tình nói cho nàng. Lâm Vũ Manh sau khi nghe xong một mặt chấn kinh, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Chuyện này đối với nàng mà nói có chút quá mức ly kỳ. "Ta tối hôm qua một mực tại suy nghĩ việc này. Manh Manh, ngươi nói chúng ta muốn hay không đem chuyện này nói cho Joanna?" Tô Thần tìm kiếm đề nghị. Lâm Vũ Manh nghĩ một hồi, hồi đáp, "Ta cảm thấy phải nói. Sau đó có muốn gặp hắn hay không liền là Joanna chính mình ý nghĩ." "Chúng ta quả nhiên tâm hữu, Linh Tê, ta cũng là nghĩ như vậy." Tô Thần thoải mái cười một tiếng, không nghĩ tới Joanna ly hôn nguyên nhân là dạng này. Những cái kia dùng người để làm gen thực nghiệm cũng quá đáng ghét. Lâm Vũ Manh có chút tức giận, nói, "Tốt, không nói cái này, hiện tại còn sớm, ta ngủ tiếp một hồi." Tô Thần ôm nàng nằm trở về, được Lâm Vũ Manh cùng mình đồng dạng ý nghĩ, hắn đã cảm thấy nhẹ nhõm nhiều. Đột nhiên nghe được loại chuyện này, đâu còn ngủ được sớm a? Lâm Vũ Manh bất đắc dĩ nói, "Cái kia ta làm một chút vận động." Tô Thần tà tà cười một tiếng, "Không muốn, a, chấm ngoặc kép chấm chấm." Ước chừng một giờ thể dục buổi sáng sau khi vận động, Tô Thần thần thanh khí sảng rời giường mặc quần áo. "Ta đi làm điểm tâm, ngươi rời giường đi hô thoáng cái mạt mạt các nàng." Tô Thần nụ cười cổ quái đối trốn ở trong chăn Lâm Vũ Manh một giọng nói, sau đó liền khẽ hát đi rửa mặt miệng mặt. Tối hôm qua tiểu Annie là cùng Tô Mạt còn có Joanna cùng một chỗ ngủ. Bởi vì muốn cùng Tô Mạt ngủ chung, lại quen thuộc mụ mụ ở bên người. Chờ Lâm Vũ Manh đưa các nàng hô rời giường, trang điểm tốt về sau, Tô Thần bữa sáng cũng làm tốt bưng lên bàn. Bữa sáng Trung Tây thức sát nhập, có bánh bao sữa đậu nành, cũng có sandwich trứng tráng những này, nhìn xem liền để người rất có muốn ăn. "Hoa, lại có ăn ngon, ca ca thật tuyệt." Nắm Tô Mạt tay Annie, hướng về Tô Thần giơ ngón tay cái lên tán thưởng. "Ha ha, mau tới ngồi xuống ăn điểm tâm." Tô Thần cười lớn nói. Sau đó, mọi người tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống bắt đầu hưởng thụ mỹ vị bữa sáng. "Buổi tối ngủ có ngon không?" Tô Thần nhấp một hớp sữa bò, cười dò hỏi. "Rất tốt a." Joanna gật đầu nói, "Vậy là tốt rồi, ta còn sợ nha đầu này đi ngủ không thành thật, ồn ào đến các ngươi." Tô Thần hướng về phía muội muội chép miệng, "Ta nào có đi ngủ không thành thật." Tô Mạt không vui lòng mắt trợn trắng, "Không có đây." Joanna cười lắc đầu, nói ra, "Ăn ngon ngủ cho ngon, lại ở lại đây 2 ngày, ta cùng Annie cũng không nguyện ý đi đây, vậy liền lưu cái này chơi nhiều mấy ngày." Tô Thần cười giữ lại nói, "Không được không được, không thể một mực quấy rầy các ngươi, hơn nữa bên kia còn có chuyện." Joanna nói khéo từ chối, mắt to quay tròn nhìn xem mẫu thân Annie, nghe vậy trên mặt lập tức toát ra vẻ mất mát. "Có cái gì quấy rầy, liền là nhiều 2 bộ đồ ăn sự tình." "Thật không được, ta bên kia còn làm việc, trở về vé máy bay đều mua xong, liền là buổi sáng ngày mai." Tô Thần nghe vậy cũng không có cách nào lại khuyên, chỉ có thể gật đầu nói, "Được rồi, vậy hôm nay thật tốt chơi một ngày." "Khả khả cùng nữ nữ lúc nào tới đây chứ?" Annie ăn trứng tráng, không kịp chờ đợi hỏi. Ăn xong điểm tâm liền sẽ đến. Đợi chút nữa chúng ta đồng thời đi công viên trò chơi chơi có được hay không? Tô Thần mỉm cười đề nghị. Tốt lắm, quá tuyệt. Ta thích nhất đi công viên trò chơi. Annie hai mắt tỏa ánh sáng. Gà con mổ thóc giống như gật đầu. Sau đó, mấy người yên tĩnh vào ăn. Tô Thần tổ chức một hồi lâu ngôn ngữ. Tiếp thu được Lâm Vũ Manh ánh mắt tỏ ý. Cái này mới nhìn hướng Joanna mở miệng nói ra. Joanna, có kiện sự tình muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Joanna gặp hắn sắc mặt trịnh trọng. Vội vàng nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Đặt dĩa xuống dùng cảnh lau miệng hỏi. Ngươi, chồng trước, có phải là kêu Terry Grimm? Tô Thần hỏi. Joanna thân thể khẽ run lên. Trừng lớn cái này hai mắt một mặt kinh hoàng nhìn xem Tô Thần. Âm thanh run rẩy nói. Ngươi làm sao lại biết? Joanna, ngươi đừng hoảng hốt. Là như thế này. Tô Thần trấn an một tiếng. Sau đó đem Terry tình huống nói rõ chi tiết xuống. Theo hắn giảng thuật, Joanna sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Nghĩ đến cái kia đã từng tổn thương qua nàng. Thậm chí kém chút tổn thương đến nữ nhi nam nhân. Khoảng thời gian này dĩ nhiên thẳng đến đi theo các nàng. Trong lòng nàng liền hiện ra nói không nên lời sợ hãi cùng bất an. Hắn hiện tại trong tay có mang theo ức chế phát cuồng dược vật. Cũng nói với ta vì các ngươi cân nhắc. Không có ý định xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Chỉ muốn mỗi ngày nhìn thấy các ngươi. Âm thầm bảo hộ các ngươi liền được. Ta nghĩ một đêm, cảm thấy còn là cần thiết nói cho ngươi. Tô Thần nghiêm mặt nói. Joanna thất hồn lạc phách ngồi ở kia. Ánh mắt lấp lóe không yên. Thật lâu không có mở miệng nói chuyện. Ca ca, mụ mụ, các ngươi đang nói cái gì? Annie chớp mắt to, một mặt kỳ quái hỏi. Bởi vì hai người giao lưu là dùng Hán ngữ. Annie mặc dù từ nhỏ đi theo mẫu thân có học vài câu đơn giản, nhưng vẫn là nghe không hiểu. Không có việc gì, bọn hắn đang nói chuyện công tác sự tình đâu. Annie nhìn nhanh lên ăn đi. Khả khả cùng nữ nữ cũng nhanh đến. Lâm Vũ Manh nụ cười ôn nhu nói với Annie. Annie cũng không nghĩ nhiều. Nhu thuận nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp tục ăn như gió cuốn. Manh manh tỉ, siêu cấp chiến sĩ cái gì? Nước Mỹ thật có cái này đồ chơi. Một bên Tô Mạt cũng là nghe được mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Sững sờ nhìn xem Lâm Vũ Manh hỏi. Ta cũng không biết, lại không thấy qua. Thần ca còn là buổi sáng mới nói cho ta việc này. Lâm Vũ Manh nhún vai. Thật đáng sợ, sẽ không còn có siêu nhân Spider-Man cái gì đi. Tô Mạt não đại động mờ, nhỏ giọng lẩm bẩm. Tô Thần cũng không nói nhiều cái gì. Một bên nhai kỹ nuốt chậm ăn đồ vật, một bên chờ lấy Joanna hồi phục. Ta có thể gặp hắn. Qua hồi lâu, Joanna bỗng nhiên mở miệng. Áy náy ánh mắt nhìn nói với Tô Thần. Hắn ra tay với ngươi sự tình ta rất xin lỗi. Gặp mặt ta sẽ cùng hắn nói rõ ràng. Để hắn không cần lại đi theo chúng ta. Nhưng là Annie không thể gặp hắn. Hắn phát cuồng đả thương ta khi đó Annie đã ghi lại. Ta không muốn để cho nàng lại nhớ lại lên một màn kia. Minh bạch, Tô Thần nhẹ gật đầu. Đề nghị, vậy dạng này đi. Đợi chút nữa chờ khả khả cùng nữ nữ các nàng đến. Để manh manh cùng mạt mạt mang theo các nàng đi công viên trò chơi. Ta bồi ngươi tại cái này gặp hắn. Tốt. Tô Thần, thật sự là thật xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái nhiều như vậy sự tình. Joanna áy náy lần nữa nói xin lỗi. Nói cái gì đó, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Tô Thần cười lắc đầu nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.